Thể Tu Chi Tổ, chương 1129, Thân Ngoại Hóa Thân. Góc truyện audio.com, Đại Nguyên Châu, Thái Huyền Tông Thanh Nguyên Cốc, Thanh Nguyên cổ cây cái nào đó trong hốc cây. Nhiếp Hồn Điểu hóa thành màu vàng chim nhỏ bộ dáng, rũ cụp lấy mí mắt, một bộ uể oải không chịu nổi bộ dáng, ghé vào một cái màu vàng đậm trên mặt cọc gỗ. Cố Đức Minh đứng ở một bên, trong miệng nói lẩm bẩm, tay phải kết động pháp quyết, tay trái ngưng kết pháp ấn, một tia màu xanh linh quang, mang theo sinh sôi không ngừng chi ý, tuôn hướng Nhiếp Hồn Điểu. Bỗng nhiên, trong tay hắn pháp quyết dừng lại, quay đầu nhìn về đông bắc phương hướng, sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt chớp động lên không thể tưởng tượng nổi, đạo kia ẩn chứa một tia nguyên thần chân ý, vậy mà cũng bị hắn ma diệt. Cố Đức Minh lại cẩn thận cảm ứng một phen, thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước người Nhiếp Hồn Điểu, ngươi cho rằng dạng này, Cố Mỗ liền truy tung không tới sao? Hắn bình phục hạ tâm tình, tiếp tục thi triển pháp thuật. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Hồn Điểu trong mắt linh quang dần dần sáng lên, uể oải bộ dáng biến mất, liền ngay cả kia màu vàng lông vũ, đều nhiều hơn mấy phần hào quang. Lại một lát sau, cánh của nó dần dần mở ra, bay nhảy hai lần, trực tiếp bay lên, Cố Đức Minh gặp đây, trong tay pháp quyết vừa thu lại, thể nội tuôn ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh, mang theo nồng đậm sinh sôi không ngừng ý niệm, hướng Nhiếp Hồn Điểu dũng mãnh lao tới. Cái này đoàn ánh sáng cầu, đúng là hắn từ trong nguyên anh phân hóa ra một tia nguyên thần, hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần, là ý chí chi lực cùng nguyên anh triệt để kết hợp sản phẩm, là ý chí bản nguyên chỗ. Cố Đức Minh pháp thuật, thần thức cùng nguyên khí lĩnh vực phạm vi bên trong ý chí chi lực đều từ nguyên thần phóng thích, coi như tổn thất cũng không quan hệ, có thể tiếp tục bổ sung. Nhưng nếu như nguyên thần bị hao tổn, liền xem như thời kỳ thượng cổ hóa thần kỳ tu sĩ cũng muốn hao phí đại lượng thời gian khôi phục. Giống hắn dạng này ngụy hóa thần tu sĩ, khôi phục càng thêm gian nan, trừ phi phục dụng trong truyền thuyết linh dược, mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên thần. Mà những bảo vật này, sớm tại tu tiên giới tuyệt tích, tu tiên giới lưu lại các loại ý chí, kỳ thật liền là cái khác hóa thần kỳ tu sĩ sau khi ngã xuống, thể nội nguyên thần biến thành, chỉ muốn số lượng đầy đủ, đều có thể lấy ngụy hóa thần chi pháp tiến hành dung hợp. Nhiếp Hồn Điểu nhìn thấy cái này một đoàn nguyên thần, phát ra mừng rỡ tiếng kêu to, chủ động nghênh đón tiếp lấy, một ngụm nuốt dưới, tiếp lấy sinh sôi không ngừng chỉ ý tại hắn thể nội lưu truyền. Ánh mắt của nó trở nên càng thêm linh động, đầu này Thái Huyền Tông Thánh Thú, sở dĩ có thực lực cường đại, liền là bằng vào hắn thiên phú thần thông, dung hợp Cố Đức Minh một tia nguyên thần, mới có thể điều khiển hắn trong lĩnh vực thiên địa nguyên khí. Nhiếp Hồn Điểu cuối cùng công kích Lục Khôn kia đạo thần hồn sóng âm, càng đem thể nội dung hợp một tia nguyên thần tất cả đều đánh ra ngoài. Cố Đức Minh không nghĩ tới, đối phương không trong mắt ý chí thì cũng thôi đi, thế mà còn có thủ đoạn, đem cái này tia nguyên thần chi lực mẫn diệt rơi. Cứ việc cái này một tia nguyên thần số lượng không nhiều, nhưng hắn muốn khôi phục lời nói, tối thiểu muốn hao phí trăm năm. Nhiếp Hồn Điểu thể nội yêu linh lực cùng yêu hồn phun trào, rất nhanh liền đem đạo này mới nguyên thần dung hợp, ngay sau đó nó mở ra nhọn mỏ, một đạo im ắng sóng âm mang theo một cái nhỏ bé nhạt điểm sáng màu vàng óng phun ra. Cố Đức Minh sắc mặt vui mừng, xòe bàn tay ra, một nói màu xanh chân nguyên đem hắn bọc lại, ngưng thần cảm ứng, quả nhiên có sinh sôi không ngừng chỉ ý khí tức. Đến cùng là dạng gì công pháp luyện thể, có thể để nhục thân tu luyện ra loại này kinh khủng thần thông? Rõ ràng không đến hóa thần kỳ, có thủ đoạn chống cự ý chí chi lực không nói, còn có thể đem thôn phệ thi triển thần hồn công kích. Trong đầu hắn hồi tưởng đến Lục Khôn hai mắt bắn ra kim quang tràng cảnh, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đối phương là dựa vào pháp bảo nào đó, hoặc là cường đại thượng cổ phù lục, đánh ra thần hồn công kích. Hắn ngược lại không kinh hãi, nhưng lại là dùng hai mắt thi triển bí thuật. Hắn không cách nào tưởng tượng, yếu ớt con mắt, là như thế nào tiếp nhận loại này thần quang. Cố Đức Minh vừa cẩn thận quan sát đến cái này tia kim sắc linh quang. Thì thào nói nhỏ, đích thật là nhân tộc thần hồn khí tức, không phải dị tộc, cái này là nhân tộc có thể tu luyện công pháp luyện thể. Ta bây giờ hơn 900 tuổi, còn có hơn 1.000 năm tuổi thọ, nếu như đạt được môn này công pháp luyện thể, chỉ cần đem nó tu luyện tới tên kia tình trạng, liền hoàn toàn có khả năng xuyên qua phá toái quốc gia vết nứt không gian. Cưỡng ép phi thăng lên giới, chỉ có đến thượng giới, mới có thể chuyển tu thành chân chính hóa thần kỳ, thọ nguyên kéo dài không nói, còn có tiến một bước khả năng, môn này công pháp luyện thể, nhất định phải đem tới tay. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, đơn tay vừa lộn, một viên tinh xảo phù lục xuất hiện trong tay, bên trong truyền ra Mạc Hoành Tài thanh âm, khởi bẩm thái thượng trưởng lão. Ngụy sư đệ đã đồng ý tiến về luyện thể các tìm hiểu tin tức. Bất quá hắn muốn cùng sư thúc cầu một kiện bảo mệnh chi bảo. Cố Đức Minh thản nhiên nói, dẫn hắn đến đây đi. Phù lục bên trong thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo vài phần vẻ chần chờ. Vâng, sư thúc, bất quá, còn có chuyện gì? Mạc Hoành Tài nói, sư thúc, mới từ ám ảnh các nhận được tin tức, bản tông tất cả trưởng lão vẫn lạc sự tình. Đã truyền ra ngoài, Cố Đức Minh con ngươi co rụt lại, ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc nào truyền đi, là ám ảnh các cái nào cứ điểm. Mạc Hoành Tài nói, ngay tại hôm nay, địa điểm là Cổ Linh Châu Tử Vân Thành. Hắn dừng lại, lại nói, sư điệt còn hiểu hơn đến một cái tin tức, buôn bán tin tức này người, cùng tản thánh ma tông trưởng lão vẫn lạc chính là cùng một người. Mặc dù chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Nhưng ám ảnh các nguyên anh kỳ tu sĩ, đều không thể truy tung, pháp lực tiêu ký cũng vô dụng. Cố Đức Minh hồi tưởng đến trước đó kia một tia nguyên thần ý chí biến mất phương hướng. Chậm rãi nói, hẳn là cùng ta giao thủ gia hỏa, ngươi mang Ngụy sư điệt đến Thanh Nguyên Cốc đi. Vâng, sư thúc, Cố Đức Minh đem vạn lý phù thu hồi, trong mắt chớp động lên mấy phần tức giận, bành nguyên hóa gia hỏa này. Thế mà ngay cả luyện thể các thực lực đều không có mò thấy. Nói môn phái nào thực lực phổ thông, chỉ có một cái gọi là Lục Khôn Các Chủ, có được đại tu sĩ thực lực, coi như cùng ta giao thủ ra hỏa liền là Lục Khôn. Thực lực của hắn, tối thiểu tiếp cận hóa thần kỳ, có thể nghiền ép cái khác đại tu sĩ, cùng Hoa Thiên Tự Lão Hòa Thượng không sai biệt lắm, nếu như biết luyện thể các thực lực, ta há lại sẽ bị động như thế. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nói, hủy ta một tia nguyên thần, đánh giết bản tông nhiều tên nguyên anh kỳ tu sĩ, lại đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, ngươi coi là thật cố mẫu người không dám rời đi Thái Huyền Tông sao? Cố Đức Minh trong tay đánh ra mấy đạo linh quang, cái này hốc cây một góc, bỗng nhiên sáng lên một trận quang mang, một cái hình tròn gian phòng bỗng nhiên hiện ra. Bên trong tràn ngập màu xanh vầng sáng cùng nồng đậm sinh sôi không ngừng chi ý, hốc cây trên bùn đất. Sinh trưởng một cái màu xanh nhạt quái dị trái cây, nhìn qua giống như là người thân thể, có tứ chi cùng thân thể, thậm chí còn có cái cùng Cố Đức Minh tương tự khuôn mặt. Tản ra nồng đậm mộc thuộc tinh khí tức, tại hình người trái cây bên cạnh, còn có cái hơn một xích cao nguyên anh, trong tay ôm thật chặt một khối cực phẩm linh thạch. Khí tức hùng hậu, tựa hồ có đại tu sĩ cấp độ, Cố Đức Minh lẩm bẩm nói. Trải qua mấy năm thai nghén, cái này vạn năm chi linh quả tùy thời có thể lấy luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mà Thanh Dương đạo nhân nguyên anh tại cực phẩm linh thạch cùng nguyên thần chi lực bổ dưỡng dưới. Cũng khôi phục trước đó pháp lực, dạng này thân ngoại hóa thân, mặc dù chỉ có thể phát huy ta bốn thành thực lực. Nhưng ở nguyên khí lĩnh vực trợ giúp xuống, coi như hai tên hóa thần kỳ tu sĩ tới cửa, cũng có thể cùng đối kháng. Bản tông nguyên anh trưởng lão đều tụ tập tại trong tông môn. Tăng thêm cỗ này thân ngoại hóa thân tọa chấn, coi như luyện thể các thật sự có thể tu ẩn núp. Cũng không có cơ hội hạ thủ, hắn nhìn trong tay điểm sáng màu vàng óng, lạnh lùng nói, có cái này tia linh hồn khí tức nơi tay, cũng đủ để tìm được ngươi. Lần này Cố Mộ cũng sẽ không lưu thủ, giải quyết ngươi, lại tự mình tiến về luyện thể các, tìm kiếm kia công pháp luyện thể. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.